Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, thứ 50 chương Ngọc Lưu bị đánh 10. Bất quá, khí hôn đầu Ngọc Lưu đơn giản tin, trong nháy mắt, mặt tái nhợt trướng thành gan lợn xác. Phượng Giao cảm thấy còn là bất quá nghiện, tiếp tục cười híp mắt nói, chân rất trắng, mặc dù rất gầy, thế nhưng còn là rất kiên cố mà. Xúc cảm không tệ, lời này thật giả nửa nọ nửa kia. Thế nhưng, hiển nhiên Ngọc Lưu vẫn tin tưởng. Thế là, Sử Nam Thái tử cấp khí công tâm, hoa lệ lệ ngất, mà lúc này, hầu hạ Ngọc Lưu rửa xấu tiểu thái giám chuẩn bị xong rửa xấu dụng cụ. Quạ bay qua, ai có thể nói cho bọn hắn biết, thái tử phi rốt cuộc làm cái gì, nhượng không dễ dàng gì tỉnh lại thái tử điện hạ lại hôn mê bất tỉnh a. Bọn họ nội dung chính mấy thứ này đứng bao lâu? Lớn như vậy thái dương a. Phượng Giao sờ sờ mũi. Ngoạn qua, Ngọc Lưu lại lần nữa lâu dài chuyển tình. Trước mắt còn là cặp kia phượng con ngươi. Bất quá rõ ràng có chút sương mù. Rửa xấu hậu ăn một chút thanh đạm gì đó. Phượng Giao mắt đã trình nửa hí trạng thái. Hiển nhiên là muốn ngủ. Ngọc Lưu cũng không lên tiếng. Liền ở một bên nhìn. Vẫn đợi được Phượng Giao ngủ say, mới khẽ phân phó nói, đem thái tử phi nâng trở lại, tay chân nhẹ một chút là bốn thái giám thấp ứng thanh. Nhẹ tay chân nhẹ nâng Phượng Giao tiến chủ điện, Hỉ Nhi lưu lại, những người khác đều lui ra, Ngọc Lưu thanh âm lúc này có chút lười biếng. Lại dẫn không hiểu uy áp, trong viện chỉ còn lại có Ngọc Lưu và Hỉ Nhi. Yên tĩnh có thể nghe thấy phong thanh âm mơ siêu khụ. Ngọc Lưu nhìn Hỉ Nhi liếc mắt một cái. Biểu tình có chút không được tự nhiên. Nửa ngày hỏi, bản thái tử lúc hôn mê, thái tử phi làm cái gì? A, việc này là muốn mệnh a. Phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, Hỉ Nhi cúi thấp đầu kinh hoàng đạo. Điện hạ, bất quan nô tỳ chuyện a. Thái tử phi nói muốn nhìn ngài. Nô tỳ liền đỡ nàng quá khứ. Nô tỳ cũng không nghĩ đến nương nương hội nhìn vết thương của ngài miệng a ân. Ngọc Lưu ngữ điệu dơ lên, mang theo nguy hiểm khí tức, Hỉ Nhi sắc mặt đỏ lên, nô tỳ cái gì cũng không thấy a. Nương nương sốc lên điện hạ chăn lúc, nô tỳ đã nhắm mắt, cho nên không biết nương nương có phải thật vậy hay không huýt điện hạ bất kể như thế nào. Nói chung nữ nhân kia vậy mà thừa hắn hôn mê đưa hắn nhìn trống trơn. Bính không bính đô như nhau, người tới, đem bản thái tử nâng trở lại. Ngọc Lưu biết muốn biết sự tình hậu sẽ không lại để ý tới Hỉ Nhi. Gọi tiểu thái giám đưa hắn nâng đi vào và Phượng Giao cùng nhau. Đáng thương Hỉ Nhi sợ đến một thân mồ hôi lạnh, Ngọc Lưu bị thương thành như vậy. Toàn bộ hoàng cung đô truyền ra, thái hậu bên kia, Thọ Yến qua đi liền khôi phục lại yên tĩnh. Bình thường Lý trừ Ngọc Mân đi thỉnh an, cũng không thấy những người khác có thể thấy rõ thái hậu. Coi như là hoàng đế muốn gặp mặt một lần, cũng là nhìn thái hậu tâm tình thế nào, căn bản không có người quan tâm Ngọc Lưu bị thương rốt cuộc thế nào. Chỉ là, 2-3 ngày sau, hoàng đế phái người đưa tới một ít thuốc bổ, hơn nữa nhượng Ngọc Lưu hảo hảo tư quá, đây quả thực là cấp cái ngọt táo lại đánh ngươi nhất bàn tay. Ngọc Lưu nghe khẩu dụ, trực tiếp nhượng truyền chỉ thái giám lại đem những thứ ấy thuốc bổ còn nguyên đưa trở lại. Nhìn cũng không liếc mắt nhìn, còn tiện thể nhắn cấp hoàng đế, nhi thần mệnh ngạnh, điểm này tiểu thương còn chưa chết, mấy thứ này quá quý trọng, nhi thần vô phúc hưởng thụ, phụ hoàng còn là giữ lại hiếu kính thái hậu, nhi thần cũng sẽ hảo hảo tư quá, hoàng đế nói muốn tư quá, cũng không nói ở nơi nào tư quá. Thế là truyền chỉ thái giám chân trước mới vừa đi, Ngọc Lưu chân sau liền dặn bảo nhân thu dọn đồ đạc. Hai bệnh nhân mang theo mấy hầu hạ cung nữ thái giám thị vệ. Trước khi đi còn mang tượng Lý Thái Y, nhất tiểu đoàn người hạo hạo đãng đãng chạy ngoài thành Thanh Long Hoàng ra chùa miếu mà đi. Hết chương.